Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Hồ Viện. Kên buổi chiều thẳng đến Hồ Viện, càng phát ra tới gần Hồ Viện, trên đường đi bán hương nến quầy hàng một cái tiếp theo một cái. Ai, tiểu hỏa tử, là vì tiến trong viện tế bái Hồ đi. Đến nơi đây mời nén hương mang lên đi. Trong viện hương thế nhưng là nơi này không chỉ gấp 2A. Một cái quầy hàng lão bản trực tiếp trên đường ngăn cản Kên nói ra. Không cần, Kên trực tiếp vòng qua hắn hướng Hồ Viện đi. Mình muốn cũng không phải người dạng này món lời nhỏ. Lần này tiến Hồ Viện tốt nhất là có thể nhìn thấy Hồ Viện trụ trì một mặt. Hồ trong viện, một tôn thuần kim Hồ pho tượng. So với Slowpoke chùa chiền cái kia một tòa pho tượng là chỉ có hơn chứ không kém. Hương hỏa cường thịnh cũng là càng sâu. Không hổ là Zohato thứ nhất đại tự viện. Hồ pho tượng trước tự nhiên cũng có thùng công đức. Hai hàng tăng lữ đang tại tụng kinh. Một vị lớn tuổi trưởng lão đứng tại thùng công đức bên cạnh. Cho quyên tiền hương hỏa khách hành hương xin thủ. Kên trực tiếp đi đến vị trưởng lão kia bên cạnh. Nhẹ giọng nói ra, vị đại sư này, xin hỏi như thế nào tài năng nhìn thấy trụ trì phương trượng. Vị trưởng lão kia có chút sốc lên mí, mắt, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Kên, nói ra, quyên 20.000 tiền hương hỏa, có thể đạt được trụ trì tụng kinh phù hộ, còn biết leo lên bản tự công đức sổ ghi chép. Trưởng lão nói chơi liền tiếp theo lấy công tác của hắn. Căn bản không có nghĩ tới Kên cái này 7-8 tuổi ngoan đồng cũng có thể xuất ra nhiều tiền như. Vậy, có thể quét thẻ à? Kên hỏi, trưởng lão đột nhiên mở to mắt, thả ra tinh quang, nhìn xem Kên, nói ra, có thể, đương nhiên có thể, bản tự tiếp nhận quyên tiền hương hỏa các loại hình thức. Đột nhiên tới cái khách hàng lớn. Trưởng lão cũng không lo được những cái kia quyên tiền trinh khách hành hương. Trực tiếp dẫn Kên hướng đại điện đi đến. Trụ trì tham thiền chỗ đang tại đại điện sau chính đường. Trưởng lão gõ cửa một cái. Nói ra, trụ trì sư huynh, nơi này có một vị khách hành hương muốn phải tiếp nhận ngươi tụng kinh cầu phúc. Dẫn hắn vào đi, nghe được bên trong đáp lại. Trưởng lão mới mang theo Kên mở cửa lớn ra tiến vào đại đường. Trong nội đường một vị lão hòa thượng cái này gõ lấy mó. Đây chính là chúng ta trụ trì phương trưởng, phổ độ thiền sư, trưởng lão giới thiệu nói. Kên bái nói ra, đại sư hữu lễ, bần tăng xin thủ, trụ trì cùng Kên bên cạnh trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua. Một cái. Chỉ gặp trưởng lão gật gật đầu đi vào trong phòng. Mời ngồi, một hồi bần tăng liền vì ngươi tụng kinh. Trụ trì tựa hồ thể chờ lấy cái gì ra hiệu Kên ngồi. Xuống trước, rất nhanh, vừa mới trưởng lão xuất hiện lần nữa tại Kên trước mặt. Cầm một bản công đức sổ ghi chép, còn có soát tạp cơ. Thí chủ, ngươi muốn quyên tiền hương hỏa liền quét thẻ đi. Quyên xong Hồ cũng sẽ phù hộ ngươi. Không chỉ có cũng tìm được đương thời cao tăng phổ độ thiền sư tụng kinh cầu phúc. Tên của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại chúng ta Hồ Viện công đức sổ ghi chép bên trên. Trưởng, lão nói ra, Kên rất sảng khoái, quẹt thẻ. Sau đó trụ trì liền đem Kên danh tự còn có một số tin tức lấp lên công đức sổ ghi chép. Một cái liền đáng giá mấy đồng tiền bình an phúc. Ước chừng 20 phút tụng kinh, liền thành công vớt đi mình 20.000 khối tiền. Nếu không phải mình mang theo mục đích mà đến, cũng sẽ không vì loại chuyện nhàm chán này đi lãng phí tiền. Tiếp nhận xong trụ trì, cầu phúc, Kên cố ý làm ra một loại rộng mở trong sáng, thần thanh khí sảng cảm giác. Nói ra, trụ trì đại sư thật không hổ là đương thời cao tăng a. Nghe xong ngài tụng kinh về sau, cả người đều tựa hồ muốn thành tiên. Ta cũng nghe qua Slowpoke chùa chiền trụ trì tụng kinh, hoàn toàn sẽ không có ngày nay cảm giác như vậy. xem ra còn không có đạt đến đại sư ngài năng lực như vậy a. Kên tinh tế quan sát cái này trụ trì, cùng cái nào trưởng lão phản ứng. Quả nhiên đang nghe Slowpoke chùa chiền mấy chữ này thời điểm, bộ mặt xuất hiện một tia rung động, chỉ bất quá rất nhanh liền bình phục. Kên nói xong, đầu tiên cái nào trưởng lão nói chuyện, Kên thí chủ a, Slowpoke chùa chiền chẳng qua là bàng môn tiểu tử, làm sao có thể cùng Johto địa khu lớn nhất Hô Viện đánh đồng đâu. Hắn cái kia trụ trì tụng kinh tiêu chuẩn tại chúng ta trong chùa nhiều nhất liền là cái gác đêm đệ tử trình độ, cùng chúng ta trụ trì phương trượng so sánh đơn giản liền là cách biệt một trời. Long kiến phân chia a. Gen gật gật đầu, nói ra, trưởng lão nói có đạo lý. Cái này Slowpoke chùa chiền vô luận là từ quy mô bên trên vẫn là chỉnh thể tiêu chuẩn bên trên đều so Hô Viện kém không ít, chỉ bất quá Slowpoke chùa chiền bên trong có triển vọng trước người ở nơi đó ngộ đạo thành tiên a. Nghe Kên mang theo trần chờ ngữ khí, trụ trì cuối cùng mở miệng, chẳng lẽ thí chủ không cho rằng cái này ngôn luận rất hoang đường sao? Chúng ta Hô Viện cung phụng Hô, cái kia là hòa bình biểu tượng. Với lại Hô một ít sự tích tại Johto liên minh trong lịch sử đều là cha có chứng minh thực tế. Đây cũng là chúng ta Hô Viện có thể sừng sững không ngã nguyên nhân. Chúng ta chùa chiền đối mỗi một vị khách hành hương đều là chịu trách nhiệm, mới sẽ không dùng cái gì thành tiên mánh lới đi lừa bịp mọi người. Trụ trì cố ý xem pha Slowpoke chùa chiền ngôn ngữ, Kên đã có thể xác định ý nghĩ của mình. Đây cũng không phải là cái gì đắc đạo cao tăng, đều chỉ là vì ích lợi của mình đi cố ý tổn hại người khác người bình thường mà thôi. Ở chỗ này cũng không phải là vẻn vẹn tổn hại, thậm chí sẽ đi chèn ép, mình chỉ là vì mục đích đưa cái này 20.000 khối tiền. Ngoại trừ mình, hàng năm không biết có bao nhiêu đồ đần hướng nơi này đưa tiền. Ánh sáng tự mình biết. Hàng năm tham gia Johto liên minh tuyển thủ, đều sẽ tới nơi này đưa tiền. Chùa chiền đánh khẩu hiệu tự nhiên là tới nơi này quyên tiền hương hỏa liền cũng tìm được Hô. Chúc phúc, Pokemon năng lực đều cũng tìm được tăng lên. Muốn tại liên minh giải thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt người đều sẽ tới nơi này quyên tiền hương hỏa cùng dâng hương tế tự. Hiện tượng như vậy ở đâu đều là nhìn mãi quen mắt. Mình trên địa cầu thời điểm cũng là trải qua đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học chùa chiền bên trong kín người hết chỗ hùng vĩ cảnh tượng, còn có cầu sự nghiệp, cầu duyên, cầu phục, cầu tài đều sẽ tới dâng hương tế bái. Đem cái này trở thành một cái mỹ hảo ký thác, mình cũng là rất buồn bực, rất nhiều người công tác thời điểm kêu khổ thấu trời. Nhưng là vì bên trên một đầu cột hương lại không tiếc ở trên núi ăn đói mặc rách một đêm. Chỉ sợ cũng là hy vọng thần linh có thể nhìn thấy bọn hắn thành kính a. Trụ trì nói xong hắn ngôn luận, Kên tiếp lấy ứng hòa, nói ra, đại sư nói đúng vậy a. Slowpoke dạng này đầy đường Pokemon sao có thể coi là thần đâu. Chỉ có Hô mới là chân thần a. Trụ trì phương trượng hẳn là vì rộng rãi khách hành hương suy nghĩ. Sớm ngày đem những cái kia mê hoặc nhân tâm tiểu tự viện rút ra mới là a. Gen nói xong, trụ trì thở dài một tiếng, nói ra, ta cũng là hữu tâm vô lực a. Không biết lại có bao nhiêu người đạt được Hô cầu phúc ở bên ngoài chịu khổ gặp nạn. Thật sự là sai lầm sai lầm. Gen nghĩ thầm. Lão hòa thượng này cũng là sống trở thành tinh, lúc này còn giả bộ như một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Chỉ bất quá mình bây giờ đã hoàn toàn có thể xác định, chỉ cần là bắt được Slowpoke chùa chiền nhược điểm, cái này phổ độ thiền sư liền sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cho rút ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.